12 bức thư tình, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến tàu cao tốc của Trịnh Chi Quân bị hoãn 25 phút, chuyến tàu ban đầu dự định 9 giờ 45 sẽ đến thành phố L, mãi 10 giờ 10 phút mới đến nơi. Xe buýt thành phố L phần lớn không chạy vào buổi tối. Trịnh Chi Quân vốn định bắt chuyến xe buýt muộn nhất là 10 giờ, tàu cao tốc trễ giờ khiến kế hoạch của cậu hoàn toàn bị phá hỏng. Trịnh Chi Quân dạ một tiếng, lại nhận lấy vali từ trong tay Lâm Xuân Hoa, kéo vali trở về phòng mình. Sau khi cất ba lô và vali xong, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đường xe mấy tiếng liên tục khiến Trịnh Chi Quân hơi mệt, bụng cũng bắt đầu sôi. Mẹ, Trịnh Chi Quân buông tay, đi theo sau Lâm Xuân Hoa vào nhà. Trịnh Tông Kiều đứng trong phòng khách ho khan vài tiếng, Trịnh Chi Quân ngoan ngoãn gọi. Bố, chuyện gì đây? Lâm Xuân Hoa cũng dừng lại, hỏi họ. Lúc gần đến ga, Trịnh Chi Quân rõ ràng nhìn thấy giọt nước lác đác xẹt qua kính qua cửa sổ. Sau khi đến ga và đi ra khỏi toa tàu, bên ngoài quả nhiên đã bắt đầu đổ mưa. Trịnh Chi Quân đeo một cái ba lô, còn kéo một cái vali cồng kềnh, cho nên sau khi ra khỏi ga cậu dứt khoát bắt taxi về nhà. Lúc gần 11 giờ Trịnh Chi Quân về đến khu dân cư nhà mình, Lâm Xuân Hoa yêu cầu cậu báo một tiếng trước khi về nhà, cho nên lúc Trịnh Chi Quân về họ vẫn chưa ngủ. Trịnh Chi Quân khẽ gõ cửa phòng Trịnh Chi Lễ không có phản ứng, cửa nửa đóng, Trịnh Chi Quân cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào phòng em trai. Đèn phòng khách chiếu vào căn phòng thoáng xua đi bóng tối, để Trịnh Chi Quân miễn cưỡng nhìn rõ căn phòng. Sau đó cậu đi đến trước giường em trai, trước tiên kéo áo ngủ bị cuốn lên của Trịnh Chi Lễ xuống che bụng của cậu lại kéo chăn từ dưới người cậu nhóc ra, đắp lên người lộ ra ngoài của cậu nhóc. Sau khi cửa vang lên, Lâm Xuân Hoa lập tức đi lên đón, bà nhận lấy vali của Trịnh Chi Quân, quở trách. Chỉ nghỉ có mấy ngày sao còn mang cái vali to thế? Vẻ mặt vốn đang nghiêm túc của Trịnh Tông Kiều biến mất, ông lại ngồi xuống ghế sofa. Mau để đồ xuống, đợi mẹ con nấu cho con bát mì, con đi nhìn Trịnh Chi Lễ xem, nếu em chưa ngủ thì hỏi xem nó có muốn ăn không. Lúc chăn bị kéo ra, Trịnh Chi Lễ tỉnh trong chớp mắt, cô cậu mơ màng hỏi. Anh ơi, anh về rồi. Trịnh Chi Lễ nhét chăn cho cậu trả lời. Ừ, em ngủ tiếp đi. Mẹ, Trịnh Chi Quân buông tay, đi theo sau Lâm Xuân Hoa vào nhà. Trịnh Tông Kiều đứng trong phòng khách ho khan vài tiếng, Trịnh Chi Quân ngoan ngoãn gọi. Bố, sau khi kết thúc chuyến du lịch ngày hôm sau khi về nhà, Trịnh Chi Lễ đã phải đi học. Trịnh Chi Quân chỉ quay về trường muộn hơn em trai một ngày. Vẻ mặt vốn đang nghiêm túc của Trịnh Tông Kiều biến mất, ông lại ngồi xuống ghế sofa. Mau để đồ xuống, đợi mẹ con nấu cho con bát mì, con đi nhìn Trịnh Chi Lễ xem, nếu em chưa ngủ thì hỏi xem nó có muốn ăn không. Chi Lễ, cậu đẩy Trịnh Chi Lễ về cùng mình, em về phòng em trước đi. Trịnh Chi Lễ ngơ ngác nhìn anh mình một cái, bởi vì vẻ mặt Trịnh Chi Quân quá nghiêm túc nên cô cậu không dám hỏi gì cả, nghe lời về phòng. Trịnh Chi Quân dạ một tiếng, lại nhận lấy vali từ trong tay Lâm Xuân Hoa, kéo vali trở về phòng mình. Sau khi cất ba lô và vali xong, cậu vào nhà vệ sinh rửa mặt. Đường xe mấy tiếng liên tục khiến Trịnh Chi Quân hơi mệt, bụng cũng bắt đầu sôi. Trịnh Chi Quân không có nơi nào muốn đến, cho nên hành trình của hai anh em họ dựa trên sở thích của Trịnh Chi Lễ. Mà vì Trịnh Chi Lễ không có hứng thú với thắng cảnh, nên họ may mắn tránh được sự đông nghịt người chen người. Con thích con trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu sau, Trịnh Chi Quân bình tĩnh mở miệng. Bố, mẹ con xin lỗi. Nhưng con không sửa được. Cậu đi đến bên cạnh Lâm Xuân Hoa muốn động viên mẹ, nhưng cuối cùng chỉ duỗi tay nhặt những mảnh giấy vụn rơi trên mặt đất. Trịnh Tông Kiều bị lời nói của cậu chọc giận tới mức nói không nên lời, thấy cậu đi tới nhặt thư, cơn giận lập tức dâng lên. Trịnh Chi Quân khẽ gõ cửa phòng Trịnh Chi Lễ không có phản ứng, cửa nửa đóng, Trịnh Chi Quân cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào phòng em trai. Đèn phòng khách chiếu vào căn phòng thoáng xua đi bóng tối, để Trịnh Chi Quân miễn cưỡng nhìn rõ căn phòng. Trong nháy mắt nhìn thấy bố mình bước vào, Trịnh Chi Quân đột nhiên nghĩ đến bức thư viết dở dang nằm trên bàn học. Trái tim cậu đập dữ dội, tốn rất nhiều sức mới nuốt được câu. Bố đừng đi vào, cửa sổ trong phòng không đóng, rèm cửa sổ kéo kín bị gió thổi bay lên, Trịnh Chi Lễ nằm ngửa trên giường mình, nửa người lộ ra bên ngoài chăn, áo ngủ của cô cậu còn cuốn lên ngang hông, gần nửa đoạn eo cũng lộ ra ngoài. Trịnh Chi Quân không đánh thức em trai, để tránh mưa ồn ào cậu đóng cửa sổ lại, chỉ để lại một khe hở cho gió thổi. Trịnh Tông Kiều lập tức nổi giận, không nghĩ rằng không nên viết, mày có mặt mũi nào nói lời này. Mày nói xem, có đứa con trai này sẽ viết trong thư tớ ghen tị với bạn gái của cậu, nếu cậu thích con trai thì tốt rồi. Ông giận dữ, giật mấy bức thư trong tay Lâm Xuân Hoa, cũng chẳng quan tâm bà đã đọc xong chưa, không nói hai lời đã dứt khoát xé toạc. Sau đó cậu đi đến trước giường em trai, trước tiên kéo áo ngủ bị cuốn lên của Trịnh Chi Lễ xuống che bụng của cậu lại kéo chăn từ dưới người cậu nhóc ra, đắp lên người lộ ra ngoài của cậu nhóc. Trong nháy mắt đặt vé xong, cậu thoát lực dựa vào tường, nước mắt rơi trên nền xi măng, rồi lặng lẽ dần dần biến mất. Lúc chăn bị kéo ra, Trịnh Chi Lễ tỉnh trong chớp mắt, cô cậu mơ màng hỏi. Anh ơi, anh về rồi. Trịnh Chi Lễ nhét chăn cho cậu trả lời. Ừ, em ngủ tiếp đi. Trịnh Chi Lễ gật đầu, yên tâm ngủ tiếp. Mà bây giờ nói gì cũng không thay đổi được kết quả, kể ra cũng buồn cười, tớ không phải người mê tín, nhưng lúc này lại vô cùng hy vọng thần linh thật sự có thể tồn tại. Trịnh Chi Lễ gật đầu, yên tâm ngủ tiếp. Ít nguyên nhân là vì thư tớ viết cho cậu bị bố nhìn thấy, mà đó là mấy bức thư dùng từ không được cẩn thận cho lắm, lại thể hiện quá nhiều cảm xúc cá nhân. Bố tớ luôn nhạy cảm, hoặc là nói, tớ đã bày tỏ sự mến mộ của mình dành cho một cậu trai một cách quá trắng trợn trong bức thư. Trịnh Chi Lễ cũng rất thích biển, gia đình họ ở lại thành phố Quy 4 ngày 3 đêm, Trịnh Chi Lễ đã đến bờ biển 4 ngày liên tục. Lâm Xuân Hoa vốn định cả gia đình hoạt động cùng nhau, nhưng Trịnh Chi Lễ cứ đòi đến bờ biển, cho nên hành trình của họ đành phải tách ra. Cửa sổ trong phòng không đóng, rèm cửa sổ kéo kín bị gió thổi bay lên, Trịnh Chi Lễ nằm ngửa trên giường mình, nửa người lộ ra bên ngoài chăn, áo ngủ của cô cậu còn cuốn lên ngang hông, gần nửa đoạn eo cũng lộ ra ngoài. Trịnh Chi Quân không đánh thức em trai, để tránh mưa ồn ào cậu đóng cửa sổ lại, chỉ để lại một khe hở cho gió thổi. Đây là lần đầu tiên Trịnh Chi Quân về nhà vào kỳ nghỉ Quốc Khánh, đúng lúc Trịnh Tông Kiều nghỉ ngơi, Lâm Xuân Hoa cũng hoãn công việc, họ bàn bạc rồi quyết định cả nhà sẽ đi du lịch vào ngày nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Chi Quân cảm thấy kỳ nghỉ Quốc Khánh là thời cơ tốt để không phải đi ra ngoài chơi, cậu đã khuyên mấy lần trước khi về nhà, nhưng Lâm Xuân Hoa đã quyết định, nói gì cũng muốn đến vùng Duyên Hải. Vì thế ngày thứ hai sau khi về nhà, Trịnh Chi Quân lại bước lên tàu cao tốc. Có phải tớ đã làm gì sai không? Ích ở trước mặt cậu tớ không muốn lừa dối mình, tớ từng tự trách và buồn bã vì làm tổn thương người nhà, nhưng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thẳng thắn để lộ bản thân chân thật trước mặt họ. Trịnh Chi Quân không có hứng thú mấy với du lịch, Trịnh Chi Lễ lại cực kỳ háo hức, trên đường đi nói không ngừng. Khi đến thành phố Quy, đặt vali xuống ở khách sạn, cảm xúc kích động của Trịnh Chi Lễ đã đạt đến đỉnh điểm. Lâm Xuân Hoa mua rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản về nhà, bà chia đồ mua được thành 3 phần, một phần cho Trịnh Chi Quân để cậu mang đến cho bạn cùng phòng, một phần cho Trịnh Chi Lễ mang theo, phần còn lại chia cho người thân và bạn bè. Anh ơi, ở đây đông người quá. Cô cậu nhào lên giường lớn của khách sạn, trong lời nói khó nén sự phấn khích. Bây giờ là mùa đông khách tất nhiên là đông người rồi. Trịnh Chi Quân lại hỏi, lát nữa chúng ta ra bờ biển luôn, hay là đi cùng bố mẹ? Trái lại, Trịnh Chi Quân đã bình tĩnh lại. Đến bờ biển, Trịnh Chi Lễ trả lời không hề do dự, nói xong cô cậu lại cười hì hì nói. Không phải em chê bố mẹ đâu, vì đi với bố mẹ chắc chắn bố mẹ sẽ nói em. Ích tớ phải diễn tả như thế nào? Một giọt nước trong suốt rơi từ không trung xuống và giọt nước rơi từ trong hốc mắt ra là hoàn toàn khác nhau. Dù cho hình dạng và thành phần của chúng tương tự, nhưng giọt nước chứa tình cảm dù sao vẫn có thể tác động trái tim con người hơn giọt nước khác. Khi nước mắt trào ra từ trong mắt, nó có thật sự trong suốt không? Cho đến hôm nay tớ vẫn không ngừng nhớ lại những giọt nước mắt rơi xuống từ trên mặt em trai, nước mắt và câu hỏi của mẹ tớ cùng với gương mặt tức giận của bố. Anh ơi, ở đây đông người quá. Cô cậu nhào lên giường lớn của khách sạn, trong lời nói khó nén sự phấn khích. Trịnh Chi Quân bật cười, vuốt tóc Trịnh Chi Lễ, trêu ghẹo kháng nghị của cậu. Trịnh Chi Quân bật cười, vuốt tóc Trịnh Chi Lễ, trêu ghẹo kháng nghị của cậu. Đây không phải lần đầu tiên Trịnh Chi Quân đến bờ biển, sau khi tốt nghiệp cấp 2, chuyến du lịch tốt nghiệp của lớp cậu đó là đến một thành phố ven biển. Khi đó lần đầu tiên Trịnh Chi Quân nhìn thấy biển, đối mặt với biển cả rộng lớn và mãnh liệt, cảm xúc duy nhất của cậu đó là chấn động. Nhưng khi cậu đến bờ biển sau gần 10 năm, cảm xúc của Trịnh Chi Quân lại không giống khi đó cho lắm. Đến khi Trịnh Chi Quân đứng lên, ông đã ra tay. Trịnh Chi Lễ cũng rất thích biển, gia đình họ ở lại thành phố Quy 4 ngày 3 đêm, Trịnh Chi Lễ đã đến bờ biển 4 ngày liên tục. Lâm Xuân Hoa vốn định cả gia đình hoạt động cùng nhau, nhưng Trịnh Chi Lễ cứ đòi đến bờ biển, cho nên hành trình của họ đành phải tách ra. Lúc gần đến ga, Trịnh Chi Quân rõ ràng nhìn thấy giọt nước lác đác xẹt qua kính qua cửa sổ, sau khi đến ga và đi ra khỏi toa tàu, bên ngoài quả nhiên đã bắt đầu đổ mưa. Trịnh Chi Quân đeo một cái ba lô, còn kéo một cái vali cồng kềnh, cho nên sau khi ra khỏi ga cậu dứt khoát bắt taxi về nhà. Trịnh Chi Quân không có nơi nào muốn đến, cho nên hành trình của hai anh em họ dựa trên sở thích của Trịnh Chi Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà vì Trịnh Chi Lễ không có hứng thú với thắng cảnh, nên họ may mắn tránh được sự đông nghịt người chen người. Bởi vậy, chuyện xấu nhất đã xảy ra. Mày cút cho tao, Trịnh Tông Kiều thở hổn hển, ông gạt hết những món đồ lặt vặt trên bàn xuống, đồ rơi xuống đất phát ra âm thanh bộp bộp. Sau khi kết thúc chuyến du lịch ngày hôm sau khi về nhà Trịnh Chi Lễ đã phải đi học, Trịnh Chi Quân chỉ quay về trường muộn hơn em trai một ngày. Tớ thử dùng giọng điệu bình thản nhất để nói ra tất cả, nhưng mới viết được vài dòng những bức thư kia đã bị tớ xé nát hết rồi. Trên thực tế tớ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không chỉ về thể chất mà áp lực về tinh thần khiến nỗi đau khổ của tớ sâu gấp đôi. Ít tớ từng tưởng tượng ngày này đến vô số lần, nổi giận, yếu đuối, tút thít, chấp nhận hoặc không chấp nhận, tớ đã trải nghiệm quá trình cam ao mấy lần trong tưởng tượng của mình, cũng từng dự đoán thái độ của bố mẹ tớ, và biểu hiện mà mình nên có. Trong tưởng tượng trước đây, tớ từng cho rằng đối mặt với nước mắt của bố mẹ mình có thể lòng gan dạ sắt, nhưng khi tớ đối mặt với hiện thực tớ mới nhận ra trước nước mắt mình gần như không có chút năng lực chống cự nào. Lâm Xuân Hoa mua rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản về nhà, bà chia đồ mua được thành 3 phần, một phần cho Trịnh Chi Quân để cậu mang đến cho bạn cùng phòng, một phần cho Trịnh Chi Lễ mang theo, phần còn lại chia cho người thân và bạn bè. Đến bờ biển, Trịnh Chi Lễ trả lời không hề do dự, nói xong cô cậu lại cười hì hì nói. Không phải em chê bố mẹ đâu, vì đi với bố mẹ chắc chắn bố mẹ sẽ nói em. Trịnh Chi Quân đi lên tầng tặng đặc sản, Lâm Xuân Hoa bèn gọi Trịnh Xuân Kiều xách đặc sản chia cho bạn cùng phòng của cậu vào trong phòng Trịnh Chi Quân. Lúc Trịnh Chi Quân đi xuống, Trịnh Tông Kiều vừa đẩy cửa vào phòng của cậu. Trong nháy mắt nhìn thấy bố mình bước vào, Trịnh Chi Quân đột nhiên nghĩ đến bức thư viết Sở Giang nằm trên bàn học. Trái tim cậu đập dữ dội, tốn rất nhiều sức mới nuốt được câu. Bố đừng đi vào, sau 1 phút hay là 10 phút, Lâm Xuân Hoa vẫn đang dọn dẹp hành lý, còn Trịnh Tông Kiều cầm mấy tờ giấy trong tay đi ra. Cửa chống trộm khẽ đóng lại, tiếng khóc của Lâm Xuân Hoa như thể xuyên qua cánh cửa sắt nặng nề, Trịnh Chi Quân buông cần kéo nhắn tin dặn dò và an ủi Trịnh Chi Lễ vài câu, sau đó mua vé về trường. Trái lại, Trịnh Chi Quân đã bình tĩnh lại. Chuyến tàu cao tốc của Trịnh Chi Quân bị hoãn 25 phút, chuyến tàu ban đầu dự định 9h45 sẽ đến thành phố L mãi 10h10 phút mới đến nơi. Xe buýt thành phố L phần lớn không chạy vào buổi tối, Trịnh Chi Quân vốn định bắt chuyến xe buýt muộn nhất là 10 giờ, tàu cao tốc trễ giờ khiến kế hoạch của cậu hoàn toàn bị phá hỏng. Chi Lễ, cậu đẩy Trịnh Chi Lễ về cùng mình, em về phòng em trước đi. Trịnh Chi Lễ ngơ ngác nhìn anh mình một cái, bởi vì vẻ mặt Trịnh Chi Quân quá nghiêm túc nên cô cậu không dám hỏi gì cả, nghe lời về phòng. Lúc gần 11 giờ Trịnh Chi Quân về đến khu dân cư nhà mình, Lâm Xuân Hoa yêu cầu cậu báo một tiếng trước khi về nhà, cho nên lúc Trịnh Chi Quân về họ vẫn chưa ngủ. Chuyện gì đây? Lâm Xuân Hoa cũng dừng lại, hỏi họ. Trịnh Chi Quân không nói gì, sắc mặt Trịnh Tông Kiều xanh mét, ném thư trong tay vào trong vali Lâm Xuân Hoa đang thu dọn. Mình tự đọc xem con mình viết thứ gì. Lâm Xuân Hoa thấp thỏm cầm lấy thư, đọc nhanh như gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Chi Quân liếm môi một cái, nói khẽ, con không nghĩ rằng không nên viết những thứ này. Trịnh Tông Kiều lập tức nổi giận, không nghĩ rằng không nên viết, mày có mặt mũi nào nói lời này. Mày nói xem, có đứa con trai này sẽ viết trong thư tớ ghen tị với bạn gái của cậu, nếu cậu thích con trai thì tốt rồi. Ông giận dữ, giật mấy bức thư trong tay Lâm Xuân Hoa, cũng chẳng quan tâm bà đã đọc xong chưa, không nói hai lời đã dứt khoát xé toạc. Nói thật khoảng thời gian này tớ luôn rất hối hận, nhưng không phải hối hận vì đã cam ao, tớ chỉ hối hận mình không thể hiện bản thân với gia đình vào thời điểm đã chuẩn bị chu đáo hơn. Bây giờ là mùa đông khách tất nhiên là đông người rồi. Trịnh Chi Quân lại hỏi, lát nữa chúng ta ra bờ biển luôn, hay là đi cùng bố mẹ? Những mảnh vụn của bức thư bay là tả giữa không trung rồi rơi xuống, hình như cuối cùng Lâm Xuân Hoa cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, bà ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ kia. Làm sao lại thế, bà ngẩng đầu nhìn Trịnh Chi Quân, gom mảnh vỡ thành một đống, cố gắng chắp vá bức thư lại. Ông Trịnh có phải mình nhìn lầm không, Chi Quân sao có thể viết như vậy chứ? Trịnh Chi Quân bị ông tát một cái nghiêng sang bên, lúc quay mặt qua thì nhìn thấy phòng Trịnh Chi Lễ mở ra một cái khe, cũng không biết Trịnh Chi Lễ đã nhìn thấy bao nhiêu tay của cậu nhóc đang đặt trên cửa, dáng vẻ xông ra bất cứ lúc nào. Trịnh Chi Quân khẽ lắc đầu với em trai, Trịnh Chi Lễ cũng lắc đầu theo cậu, trong mắt đã tuôn ra nước mắt nhưng vẫn nghe lời quay về phòng. Trịnh Chi Quân không nói gì, chỉ im lặng nhìn lại bà, thế là Lâm Xuân Hoa lập tức hiểu ra, những mảnh giấy rơi xuống đất lần nữa, bà che mặt trong bàn tay mơ hồ phát ra tiếng nức nở. Những mảnh vụn của bức thư bay là tả giữa không trung rồi rơi xuống, hình như cuối cùng Lâm Xuân Hoa cũng ý thức được xảy ra chuyện gì, bà ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ kia. Con thích con trai, một lúc lâu sau Trịnh Chi Quân bình tĩnh mở miệng. Bố, mẹ con xin lỗi, nhưng con không sửa được, cậu đi đến bên cạnh Lâm Xuân Hoa muốn động viên mẹ nhưng cuối cùng chỉ duỗi tay nhặt những mảnh giấy vụn rơi trên mặt đất.